Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, một kiếm chảm ma người hầu. Đào một giám, Vương Đông khuôn mặt sắc nghiêm nghị, nghiêm trang phun Lão Quy vẻ mặt nước bọt, đó là một cứt chó bảo vật, đó là côn tộc trứng, hơn nữa còn là huyết mạch không tầm thường côn tộc trứng. Mười mấy khỏa a, ngươi hiểu hay không cái kia đại biểu cái gì? Một ngày ấp hóa đó chính là mười mấy nhánh côn tộc đại quân. Tiêu diệt trên dưới 100 cái quốc gia cùng chơi đùa giống nhau đơn giản. Ngươi hiểu không? Côn tộc trứng a, Lão Quy tức thì cùng quả bóng xì hơi giống nhau. Đồ chơi kia không thể ăn, nướng nấu đều là niêm hồ hồ. Hơn nữa có nhất chủng thiêu trứng cá tương cảm giác. So với Chu Tước a, Phượng Hoàng a, Đại Bằng Đàn, kém xa. Đối với Lão Quy nhổ nước bọt, Vương Đông đã miễn dịch. Ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng hắn ngược lại có một cách nghĩ ngăn chặn lấy không được nảy sinh xuất hiện. Lẽ nào Trần Vũ Tông diệt vong là bởi vì cái kia mười mấy khỏa trứng trùng? Càng muốn cái này nguyên nhân đã cảm thấy càng khả năng. Cái kia cái gương trong hình ảnh đã kết thúc, bảo kính răng rắc băng dài, hóa thành bột mịn, một chút tinh quang theo phong mất đi, hiện ra nàng kia ngực, vốn nên hoàn mỹ không một tì vết ngọc thang lại một mảnh hỗn độn. Có một cái dấu tay sâu đậm lõm xuống, cắt đoạn tâm mạch của nàng, đây chính là cô gái này chết nguyên nhân, phía trước có cái gương chống đỡ. Bây giờ liền hiển hiện ở mấy người trước mắt, nữ thi này chắc cũng là một vị đại nhân nào đó vật lưu lại. Hơn nữa lịch sử chi cổ lão vẫn còn ở trăm vạn năm phía trước. Giữ lại đi, e rằng lấy sau có dùng. Vương Đông tâm niệm như điện, sát na đã nghĩ rất nhiều. Hắn thực lực bây giờ quá thấp, nhìn không ra nữ thi này hư thực. Chẳng qua có thể hấp dẫn tới kỳ lân, tuyệt đối bất phàm. Vương Đông đương nhiên sẽ không buông tha, dĩ nhiên không phải nói hắn có nào đó chủng mê. Ôi chao, ngươi đang làm gì? Miễn cưỡng mở mắt ra, Sở Nhạc Nhi bỗng nhiên run một cái, liền thân thể đều run rẩy, khuôn mặt sắc sát bạch đái lấy cực hạn hoảng sợ. Vương Đông, cái kia nữ thi cười, nàng cười. Vương Đông cùng Lão Quy nghe lời này một cái, mặc dù không sợ trời không sợ đất, cũng là ra một thân bạch mau mồ hôi, da đầu đều tê dại, theo bản năng biến hướng nữ thi mặt khuôn mặt nhìn lên đi. Kiều nhan như ngọc, trong trắng lộ hồng, khóe miệng bình chỉnh an tường, lại cũng không có cái gì nụ cười quỷ dị. Hai người mới rốt cục thư một hơi, Lão Quy càng là phản ứng kịch liệt, liều mạng trào phúng, nàng cười sao? Nơi nào cười? Chết còn có thể cười. Ta xem là ngươi nói đùa. Cô gái nhỏ ánh mắt ngươi mới vừa đổ máu, có thể xem tinh tường mới có quỷ đâu. Sở Nhạc Nhi nghe tức giận, lại không biện pháp phản bác. Nàng lại xem một cái, kết quả nàng kia khuôn mặt bình chỉnh dáng đẹp, nhưng cũng không có tiếu dung. Chẳng qua nghĩ tới nhìn thoáng qua nụ cười quỷ dị, nàng vẫn là trong lòng run sợ, nổi da gà cả người, quan tâm nàng cười không cười đấy. Trước thu, Vương Đông đối với hồng mông không gian tương đương có tự tin. Tử quang lóe lên liền đem bên ngoài thu vào đi, chẳng qua đang ở một sát na kia. Phù quang lược ảnh trong lúc đó, Vương Đông chứng kiến chuyển lập tức trôi vẻ tươi cười. Tuy là sát na cảnh xuân tươi đẹp, có thể nụ cười kia cũng là như vậy khắc cốt minh tâm. Cười rất đẹp, nhưng cùng trăm vạn năm trước thi thể thân phận đối chiếu một cái, vậy hãy để cho người không thể không rợn cả tóc gáy. Vương Đông đồng tử đột nhiên co rút lại, mượn hồng mông thụ lần thứ hai quan sát, lại cùng vừa rồi giống nhau, lại cũng không nhìn thấy nụ cười quỷ dị kia. Bất quá hắn biết, cái này không phải là của mình ảo giác, bởi vì Sở Nhạc Nhi mới vừa cũng chứng kiến. Mấy người bình tĩnh tâm thần, dù sao vô luận là cái kia tồn tại hoặc không tồn tại tiếu dung, vẫn là trong kiếng kinh thế đại chiến, cũng làm cho trong lòng bọn họ rất không bình tĩnh. Cuối cùng ba người thu Kỳ Lân Mỹ Ngọc, rút lui trận pháp, lần thứ hai hướng xa chỗ bắn nhanh đi. Chẳng qua ở bước ra trận pháp một khắc kia, lão Quy lại thì thầm một cái làm cho Vương Đông tâm lý lạnh cả người sự tình. Lão Vương, ta cũng chứng kiến cái kia nữ thi cười. Trong ngày thường trong không được theo sách, không đừng đắn lão quỷ, hiếm thấy nghiêm túc một hồi, vật kia sợ rằng bất tường, giữ lại sợ rằng là kẻ gây họa. Vương Đông gật đầu, lặng yên truyền âm, kỳ thực ta mới vừa cũng chứng kiến, chẳng qua chưa nói, bất quá ta cùng ngươi đều có chí bảo hộ thân, mới có thể trấn áp được, nếu không thì xem như là ném, nàng không có việc gì cũng có thể tìm trở về cùng chúng ta tán gẫu a. Nghĩ tới tán gẫu hình ảnh, Vương Đông cùng lão Quy tức thì một cái giật mình, bàn chân trên bắt đầu bốc lên khí lạnh, từng cái mặt đều đen, cái cổ đều cứng rắn, chân vũ tông nội vực nhất chỗ Phỉ Nhiêu Bình Nguyên lên, có quanh co sông nhỏ xuôi dòng mà xuống, chẳng qua giờ phút này bên trong bầu không khí lại nhiệt liệt mà trang nghiêm, có mấy trăm danh thần dương cường giả vòng vây ở chỗ này. Từng cái thần sắc đều rất nghiêm túc, vị trí trung ương là dùng tuyết bạch thạch liệu khắc vẽ trận pháp. Đao bút như điện, trận văn như xà, trung ương bộ vị câu một viên giữ tợn đầu, chăm chung có máu, lộ ra tà ý. Sư huynh, đại chu thiên hoán ma trận, đều đã chuẩn bị xong. Nhất vị mặc áo đen người thanh niên cung kính nói, đối mặt cái kia đứng ở trước mặt người áo vàng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hoàng bào thanh niên khoát khoát tay, cầm trong tay nhất tôn cao 7 thước thần tượng đứng sững ở trận pháp vị trí trung ương. Trong lòng hắn biết, tự gia sư đệ kính quý có thể không phải là mình, mà là vị này thần tượng. Đại chu thiên hoán ma trận, mở trận. Hoàng bào thanh niên đứng ở mắt trận bên trên, hắn một tiếng lệnh xuống, nhất cộng 361 vị thần dương tu sĩ, từng cái đều lấy ra một con hồ lô, che mở ra, theo hồ lô bên trong phun ra nồng nặc tiên huyết đến. 361 cái tiên huyết trường hà đánh toàn nhi liền tụ vào trận pháp bên trong, cuối cùng chui vào pho tượng kia bên trong, có thể đem trong vòng ngàn dặm hóa thành huyết hải mênh mông hải lượng tiên huyết. Toàn bộ bị pho tượng kia thôn phệ, nguyên bản bình thường không có gì lạ pho tượng biến thành huyết hồng sắc. Sát khí phi thường trọng, hoàng bào thanh niên lấy ra một viên lam sắc phù triện, trực tiếp thúc dục phát, bái thần giáo đệ tử, lấy 10 triệu người tộc tiên huyết vì tế phẩm, mời ma mẫu xuất thế. Thiên cương đế quốc bên trong tà giáo có rất nhiều, trong đó bái thần giáo nhất cường đại cũng nhất thần bí. Không nghĩ tới bây giờ lần nữa xuất hiện, đồng thời cử hành thanh thế thật lớn tế tự bí pháp. Có thần dị lực lượng theo cái kia phù triện bên trong thúc dục phát, chui vào huyết sắc pho tượng bên trong, 7 thước pho tượng ông ông tác hưởng, đại địa bỗng nhiên rung động, trong vòng ngàn dặm đều nhấc lên trăm trượng đất đá cuộn sóng. Như gió thổi kính hồ, rung động hàng vạn hàng nghìn. Hạ nhất chớp mắt phương viên trăm dặm thổ địa đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Hư không bên trong bù đắp đen nhánh thiểm điện, 7 thước pho tượng nguyên bản đao tước giấy trắng một dạng mặt mũi lại có ngũ quan. Có ma khí nồng nặc tản ra. Bao nhiêu năm, hì hì, vẫn còn có người nhớ kỹ ta ma mẫu tồn tại. Thanh thúy đồng âm vang lên. 7 thước huyết sắc thần tượng bị ma khí cuốn một cái, hóa thành một cái môi hồng răng trắng bé gái, chợt nhìn chẳng qua 5-6 tuổi, béo mập ngây thơ chất phác, có thể một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong lại lóe lên nhè nhẹ ngô công một dạng tia máu. Khả ái bé gái nhìn chằm chằm mọi người, nhếch miệng cười quỷ dị tà ác, ta làm là vật gì đây? Nguyên lai là ta ma tộc người hầu chó săn. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Bẩm báo ma mẫu, Bây giờ mây gió đất trời đột biến, ta bái thần giáo giáo chủ hạ pháp chỉ, mời ma mẫu xuất sơn, dẹp yên thiên hạ, đem thế giới phồn hoa này hóa thành ta ma tộc chỗ vui chơi. Hoàng bào thanh niên cung kính nói, ma mẫu từ chối cho ý kiến, giễu cợt một tiếng, cái trán bên trên di chuyển hiện một thanh huyết dịch ngọa nguậy bảo kiếm. Thân thể của ta bị cao thủ phi kiếm xuyên thủng, đóng vào nơi đây, như thế nào xuất sơn? Tự nhiên có biện pháp. Hoàng bào thanh niên vung tay lên, tức thì lại có phô thiên cái địa huyết nhục tinh túy phun ra ngoài. Quán chú đến bé gái thân thể bên trong, cái kia bảo kiếm ông ông tác hưởng, lại bị cọ rửa không ngừng băng dài, ánh sáng như hoa tăng mạnh về sau tiếp lấy ảm đạm. Hào hùng như vậy huyết nhục tinh túy, đến cùng dùng tốt nhiều thiếu cái nhân mạng tới viết a. Vài trăm dặm bên ngoài, Sở Nhạc Nhi khuôn mặt tức giận, lông mày dựng thẳng sát cơ u mịch. Không tốt nói, nhưng ít nhất phải có mấy chục triệu. Bái thần giáo, tà ma ngoại đạo, hết thảy đáng chết. Bản thái tử như lên ngôi đại bảo, làm diệt trừ thiên hạ tà đạo tà thuyết. Vương Đông mặt khuôn mặt nguội lạnh như sát, khí tức băng lãnh, lão quy con ngươi đảo một vòng, cuống cuồng nói, đừng nói trước nhiều như vậy, cái kia lão dưa chuột xoát lục đen nhánh tiểu lão yêu bà tự muốn thoát khốn. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ cũng không là đối thủ. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, giết. Vương Đông tế xuất chân vũ tàn kiếm. Nhân kiếm hợp nhất liền xông ra, soạt kéo kiếm quang lan ra kéo dài trăm dặm, đi thẳng đến cái kia bái thần giáo trận pháp bên trong. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí lăng vân ngút trời, kiếm cương bắc hải chém thần long, Vương Đông kiếm ý quấn quanh, phương viên trăm dặm toàn bộ hóa thành kiếm thế giới. Cái kia hơn 300 thần dương cảnh giới bái thần giáo đệ tử trong nháy mắt đã bị đánh chết chín. Thành, từng con hồ lô bị Vương Đông cướp đi. Không cho những thứ này bụng dạ khó lường hạng người đi thả ra cái kia vị kinh khủng yêu ma quỷ. Quái, bé gái mở miệng quát tháo. Thần sắc oán độc, hoàng y thanh niên thông suốt xoay người. Mang theo mấy chục danh cao thủ vây kín Vương Đông. Muốn người nhiều khi dễ người thiếu sao? Có muốn hay không điểm khuôn mặt? Tâm lý có hay không điểm số? Nhất khẩu đại trung từ trên trời giáng xuống, dầm một tiếng liền đem hai mươi mấy người cho khóa tại đại trung phía dưới. Nhất đầu lão quy nhất lưu hỏa quang mang tia chớp vọt qua đây. Toàn lực một trưởng liền vỗ vào bảo trung bên trên. Tiếng chuông rung động như sấm rền long ngâm đinh tai nhức óc. Mắt trần có thể thấy âm ba tịch quyển đại địa, bị máu nhuộm đỏ đại địa sát na đã bị trà đạp không còn hình dáng. Chẳng qua đây vẫn chỉ là bên ngoài, chân chính kinh khủng lực sát thương vẫn còn ở đại trung bên trong. Sát na mà thôi, hai mươi mấy vị bái thần giáo đệ tử tự chết cái bảy tám phần. Hừ, xen vào việc của người khác, giết, hoàng y thanh niên cất bước. Thần dương tam trọng khí tức biến được càng thêm đôn hậu. Hắn trên người có đỏ tím ma văn di chuyển hiện. Quỷ dị tà ác, một thân xương cốt vang lên kèn kẹt. Vốn là thân thể khôi ngô tăng vọt một vòng. Áo quần hắn phá toái. Theo nách hạ lại sinh ra dài ra hai cái đầu. Mi tâm nứt ra, dài ra một con huyết hồng thụ nhãn. Hai tay bắt lại hai con huyết sắc luân bàn. Hướng Vương Đông điên cuồng xuất kích, ma uy cái thế, lại là một cái ruồng bỏ tổ tông kẻ phản bội, ma người hầu, không muốn đường đường chính chính đối nhân xử thế có phải hay không? Hết lần này tới lần khác cho ma tộc làm cầu đúng hay không? Vậy cũng chỉ có để cho ngươi chết. Nhìn tướng mạo đại biến hoàng y thanh niên, Vương Đông sát ý nghiêm nghị nhiệt huyết bạo dũng. Trong tay chân vũ tàn kiếm ông tác hưởng, đã sống lại đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, hầu như nứt ra thiên địa. Đi tìm chết, hoàng y ma người hầu chay tới, mỗi một bước đều có thể đạp bạo nổ đại địa. hắn dò xét được khá gần, liền đem một đôi luân bàn ném ra, mở ra sóng gió, ông ông tác hưởng, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng. Chém, Vương Đông đứng ở xa chỗ vẫn không nhúc nhích, bảo kiếm trong tay chợt bộ hạ, có tinh khiết tử kiếm quang dâng lên nghìn trượng, mỏng như cánh ve lại phong mang không ai bằng. Vô kiên bất tồi, hai kiện ngũ phẩm linh khí liền giống như là cắt đậu phụ bị từ trung gian bình thường mở ra hai mảnh. Hoàng Y Ma người hầu hướng phía trước xông, thân thể hơi ngừng. Hắn sau lưng cùng trước người đại địa bỗng nhiên nứt ra 10 dặm thật sâu chỗ rách. Cái này không thể, Hoàng Y Ma người hầu chỉ nói một câu, nhưng sau thân thể liền từ ở giữa bể thành hai mảnh. Tiên huyết hỗn tạp, vật dơ bẩn rơi xuống ở khe rãnh bên trong, mà hai mảnh thi thể bình thường trọn té nhào vào nứt khe hai bên. Kiếm ý như lôi đình lửa giận, kiếm quang lại như gió thổi tơ liễu, theo cái kia nứt khe bên trong chậm rãi toát ra, mấy hơi thở mới ngừng tuyệt. Đây là chân vũ tông bảo vật chấn tông, cái kia thanh kiếm, đáng tiếc cũng đoạn, được xưng ma mẫu bé gái một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Mắng, hãy còn cái kia tiểu tử loài người, yêu tộc lão quy, phóng bản ma mẫu xuất hiện, các người sắp có tung hoành thiên hạ cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.